nhận của lễ hy sinh, cũng không nhận của lễ đền bồi. Thì đây con dâng trọn hồn xác con dâng trót cả đời con làm của lễ hiến dâng lên Ngài. Đời nhân thế con nào có chi để dâng Chúa như lễ tôn thờ, con xin dâng tháng ngày trong đời mọi buồn vui thân kiếp con người. Chúa không muốn nhận, không muốn nhận của lễ hy sinh, cũng không nhận của lễ đền bồi. Dâng trọn hồn xác con dâng trót cả đời con làm của lễ hiến dâng lên Ngài. Đời con sống bao là nỗi trôi, lời đoan hứa con đã dâng Ngài, nhưng bao phen sức lực hao mòn và tình con yêu Chúa không tròn. Của lễ hy sinh cũng không nhận của lễ đền bồi. Thì đây con dâng trọn hồn xác con dâng trót cả đời con làm của lễ hiến dâng lên Ngài. Đời con sống bao là nỗi trôi, lời đoan hứa con hiến dâng Ngài, nhưng bao phen sức lực hao mòn và tình con yêu Chúa không tròn. Chúa không muốn nhận của lễ hy sinh, cũng không nhận của lễ đền bồi. Thì đây con dâng trọn hồn xác con dâng trót cả đời con làm của lễ hiến dâng lên Ngài. Thì đây con dâng trọn hồn xác con dâng trót cả đời con làm của lễ hiến dâng lên Ngài. Thì đây con dâng trọn hồn xác con dâng trót cả đời con làm của lễ hiến dâng lên Ngài.